Chương 1618, thu hoạch khá dồi dào. Chủ trên đài đấu giá, Hách Thanh Tùng tuyên bố bình thứ 3 tụ khí đan bắt đầu bán đấu giá, ân tiết cứng rắn đi xuống, trên màn ảnh lớn ra ca liền một hồi đổi mới đi ra. 2.500 cái linh thạch, ra giá người 6 hảo phòng khách. Thật nhiều tu luyện người đang chuẩn bị tranh ra, tay cũng đã đưa về phía cạnh phách khí trên tranh ra nút bấm, nhìn đến cái giá này một hồi lại thu lại rồi. Nguyên bản mọi người là dự định 40-40 đi lên thêm, không nghĩ tới 6 hào bao xương liễu mạn xa lại một hồi liền đem ra ca thêm đến rồi 2.500 cái linh thạch. Cũng may tại chỗ đều là tu luyện người, tốc độ phản ứng mỗi một người đều so với người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều, thiếu chút nữa có tay trượt trực tiếp ở liễu mạn xa ra giá trên căn bản lần thứ 2 tiến hành tăng giá. Liễu mạn xa đánh ra cái giá này phía sau, cũng không quên lạnh nhạt nói, Chu giáo chủ. Muốn lên nào hào giá cả lời có thể phải trước tiên suy nghĩ kỹ càng, này một bình tụ khí đan, nói không chắc tâm lý của ta giá chính là 2.500 cái linh thạch nha, cẩn thận đập trong tay mình. Chu Bình Hiên trên một vòng ăn cái thiệt ngầm, hắn cũng thật là ôm tổn nhân bất lợi kỳ ý nghĩ, chuẩn bị đem giá ca mang lên. Tự mua đắt như vậy đều là bởi vì liễu mạn xa nguyên bởi vì lẽ đó hắn cũng không muốn liễu mạn xa dễ dàng mua được tụ khí đan. Bất quá nghe xong Liễu Mạn Sa lời nói này phía sau, Chu Bình Hiên không khỏi lại có chút do dự. Làm tử đối đầu, Chu Bình Hiên có thể nói là 10 phần hiểu rõ Liễu Mạn Sa, hắn biết nữ nhân này tâm tư linh lung, hơn nữa làm việc như linh dương quải rác, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể nói là xưa nay không theo lẽ thường xuất bài, người khác căn bản đoán không ra nội tâm nàng ý nghĩ. Chu Bình Hiên cảm thấy nếu như mình tăng giá, không làm được Liễu Mạn Sa thật sự lại một lần nữa bỏ qua. Liên ở Chu Bình Hiên thời điểm do dự, giá ca vẫn là tăng lên. Hạ Nhược Phi phía trước suy đoán vẫn là rất chính xác, bây giờ tụ khí đan chỉ còn dư lại 3 bình. Đối với hưu tâm muốn mua tu luyện người tới nói, trong bọn họ lòng cái kia loại cấp bách tâm tình là càng ngày càng nặng. Hơn nữa vòng thứ 2 vỗ ra 3.200 cái linh thạch giá ca, mặc dù mọi người đều biết cái giá này có chút hư cao, nhưng cũng vẫn như cũ không thể tránh khỏi ở trong lòng bọn họ bên trong tạo thành một cái ấn tượng, để cho bọn họ đối với này tụ khí đan định giá đề cao thật lớn. Mặt khác, 2.500 cái linh thạch ra ca cũng tạm được, có tài lực tu sĩ vẫn là có một hồi lực. Mọi người cũng lo lắng nếu như một tour này lại thất bại, cái kia còn lại hai bình cạnh tranh liền kịch liệt hơn, đến thời điểm còn không biết ra ca sẽ tăng tới trình độ nào đây, vì lẽ đó. Đối với mua ý nguyện khá mạnh liệt tu sĩ tới nói, bọn họ cũng chỉ là quyền hành một phen, đã có người tăng giá. Tăng giá phạm vi không lớn, chính là 40 linh thạch, bất quá ra ca tóm lại là đổi mới, bây giờ tối cao báo giá đến tự số 32 phòng khách. Liễu Mạn Sa hiển nhiên không hề giống Na Nở Dê nói như vậy, tâm lý giá chỉ là 2.500 cái linh thạch mà thôi. Số 32 bao xương tu sĩ báo giá phía sau. Na Nở Dê chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, lập tức lại bỏ thêm 60 viên, đem ra ca quyên góp cái số nguyên, đã biến thành 2.600 cái linh thạch. Số 32 bao xương tu sĩ trải qua một phen suy nghĩ, lần thứ 2 tăng giá 40 cái linh thạch. Lúc này không đợi Liễu Mạn Sa tăng giá, đến tự số 19 bao xương tu sĩ lại thêm một lần ra ca, liền mới nhất báo giá đã biến thành 2.680 cái linh thạch. Thời gian này, Liễu Mạn Sa mới không chút hoang mang lại thêm một lần giá cả, đem báo giá thay mới đến rồi 2.720 cái linh thạch. Số 32 bao xương tu sĩ đi qua cân nhắc phía sau, hiển nhiên đã dự định bỏ qua, hắn không có tăng giá nữa. Bất quá mới gia nhập số 19 phòng khách tu sĩ nhưng là đi qua một phen suy tính, vẫn như cũ lựa chọn theo vào, liền trai này tụ khí đan ra ca đi tới 2.760 cái linh thạch. Sau đó mấy vòng, Liễu Mạn Sa cũng không hề từ bỏ, Na Nở Dê cũng dùng đồng dạng tăng giá phương pháp, mỗi lần chỉ án thấp nhất tăng giá phạm vi tăng cường 40 viên, cùng số 19 bao xương tu sĩ cạnh tranh. Lớn biểu hiện trên màn ảnh ra ca không ngừng kéo lên, đi qua mấy vòng tranh ra, cuối cùng đi tới 2.960 cái linh thạch. Cái này báo giá đến tự Liễu Mạn Sa. Khả năng số 19 phòng khách tu sĩ tâm lý giá quy định chính là 2.900 cái linh thạch. Ở trên một vòng thời điểm hắn liền trải qua rất thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cắn răng đem ra ca thêm đến rồi 2.920 cái linh thạch. Mà Liễu Mạn Sa nhưng là không chút do dự lần thứ 2 tăng giá, trên màn ảnh lớn ra ca dừng lại thời gian rất ngắn, đã bị thay mới thành 2960, này cũng cho thấy Liễu Mạn Sa tình thế bắt buộc quyết tâm. Rốt cục, số 19 bao xương tu sĩ lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, mọi người cũng không biết cái này bao xương tu sĩ đến tự tông môn nào. Chỉ là Liễu Mạn Sa ra giá 2960 cái linh thạch phía sau, số 19 bao xương tu sĩ liền không có lại theo vào tăng giá. Chủ trên đài đấu giá Hách Thanh Tùng đã bắt đầu nhiều lần hỏi dò hay không còn có người muốn tăng giá, hiển nhiên trai này tụ khí đan thành giao sắp tới. Nhưng mà, liền làm Hách Thanh Tùng chuẩn bị tuyên bố cuối cùng giá sau cùng cách thời điểm, vẫn âm thầm số 5 phòng khách Chu Bình Hiên nhưng vỗ ra mới ra ca, mặc dù chỉ là tăng giá 40 cái linh thạch, nhưng để ra ca lần thứ 2 đột phá 3.000 viên. Mộ y cao y trong bao xương tu sĩ tất cả xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới này cái thứ nhất món đồ đấu giá cũng đã bán điên rồi, cái giá này cao đến thật sự là có chút kỳ cục. Trên thực tế Chu Bình Hiên cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn là nhìn đến Liễu Mạn Sa cuối cùng mấy vòng tăng giá đều phi thường kiên quyết, hiển nhiên mua ý nguyện rất mãnh liệt, vì lẽ đó vẫn do dự hắn cũng rốt cục định hạ quyết tâm, hay là muốn đi ra làm dối, bằng không thực sự là không cam tâm a. Đương nhiên, hắn cũng làm xong cái giá này đối phương không nữa theo vào chuẩn bị. Đối với Hắc Long dạy tới nói, dùng nhiều 3.000 cái linh thạch, mua một bình phẩm chất cao như vậy tụ khí đan cũng không coi vào đâu, một bình cũng mới 20 hạt mà thôi, mua 2 bình cho bảo bối của hắn đồ nhi sử dụng, hắn chính là chịu tốn linh thạch này. Bất quá Chu Bình Hiên tự nhiên càng hy vọng Liễu Mạn Sa tăng giá, dù cho có thể hố Liễu Mạn Sa một lần, trong lòng hắn cũng sẽ cân bằng một ít. Vì lẽ đó, làm xong giá cả phía sau, Chu Bình Hiên còn cố ý cười ha ha nói, ngượng ngùng Liêu cấp chủ, ta đột nhiên cảm thấy một bình tụ khí đan đổ nhi ta khả năng không đủ dùng, vì lẽ đó chuẩn bị mua nữa một bình. Liêu cấp chủ cũng là có đồ đệ người, hy vọng ngươi có thể hiểu được ý nghĩ của ta, lần thứ hai giúp người thành đạt. Làm sao Chu Bình Hiên cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Mạn Sa, nhưng thật ra là hy vọng Liễu Mạn Sa thẹn quá thành giận, sau đó liều lĩnh tăng giá. Thế nhưng, để hắn há hốc mồm chính là, Liễu Mạn Sa lại không chút do dự no ý nói, chuyện này có khó khăn gì, cái giá này vốn là vượt qua tâm lý của ta giá, nếu Chu giáo chủ vì yêu đồ như vậy cấp thiết, cái kia bản cốc chủ như thế nào nhẫn tâm từ bên trong làm khó dễ đây. Trai này tụ khí đan, chúng ta phi hoa cốc để cho số 5 trong phòng khách. Chu Bình Hiên nghe được sắt vách Liễu Mạn Sa lời nói này, tức đến thiếu một chút đem trong tay cạnh phách khí bị đập phá. Hắn cũng âm thầm hối hận tay mình tiện. Rõ ràng gia ca đều như thế cao, mình cần gì lại tới thang nước đục này đây. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, Liễu Mạn Sa cái gọi là trong lòng giá quy định, căn bản không có định số, nếu như không phải hắn Chu Bình Hiên đột nhiên nhảy ra, mà là những khác phòng khách tu luyện người tăng giá, nói không chắc Liễu Mạn Sa sẽ còn tiếp tục cạnh tranh xuống. Nhưng là Chu Bình Hiên vừa ra tới báo giá, Liễu Mạn Sa lập tức không chút do dự lựa chọn thu tay lại. Này để Chu Bình Hiên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đồng thời, Chu Bình Hiên cũng thật có chút đầy sợ, đợi đến phía sau hai luân cạnh phách thời điểm, hắn lại nghĩ đi ra ác ý tranh ra, trong lòng nên suy nghĩ nhiều nghĩ nguy hiểm vấn đề. Cái này cũng là Liễu Mạn Sa muốn đạt tới hiệu quả. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu na nở dê không có ý định thật sự đập xuống chai này tụ khí đan. Đương nhiên, nếu như Chu Bình Hiên vẫn đàng hoàng không nhảy ra, cái kia nàng tự nhiên cũng là đùa mà thành thật, trực tiếp mua được tụ khí đan, vậy thì càng tốt hơn. Na nở dê cũng sớm đã nghĩ xong, chỉ cần Chu Bình Hiên nhảy ra gây sự đây, nàng kia liền lập tức thu tay lại. Hiện nay, đi qua cùng số 32 phòng khách cùng với số 19 bao xương tu sĩ mấy vòng tranh ra phía sau, bản thân gia ca cũng tương đối cao, Chu Bình Hiên còn đần độn vào lúc này đi ra chặn ngang một gạch tử. Đối với Liễu Mạn Sa tới nói nhất định chính là buồn ngủ gặp phải gối đầu, căn bản đều không cần cân nhắc, liền trực tiếp buông tha. Số 20 phòng khách bên trong, Hạ Nhược Phi đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó mới cười ha ha nói, Phi Hoa Cốc Liễu Cốc Chủ cũng thực sự là một cái rượu nhân a. Này hai luân cạnh phách, tốt nhất trợ công thưởng nàng là hoàn toàn xứng đáng a. Lý Nghĩa Phu cũng cười ha ha no ý nói, Liễu Cốc Chủ này hai luân giúp chúng ta đại ân a, có thể chụp tới giá cả như vậy. Na nở dê quả thực không thể không kể công, chúng ta phải cố gắng cảm tạ na nở dê đây. Lạc Thanh Phong cũng cười nói. Thời gian này, chủ trên đài đấu giá Hách Thanh Tùng lệ hành hỏi thăm qua sau, gặp Liễu Mạn Sa quả nhiên không tăng giá nữa, mà những tu sĩ khác cũng không có tăng giá ý tứ, liền có chút lúng túng tuyên bố, chúc mừng Hắc Long dạy Chu giáo chủ, lần thứ hai mua hàng một bình tụ khí đan làm Lạc Diệp Tông đệ tử lấy đi một bình tụ khí đan, đến số 5 phòng khách đi tìm Chu Bình Hiên kết toán phía sau. Hách Thanh Tùng nhìn một chút trên bàn còn thừa lại hai bình tụ khí đan, cười nói nói, Chu giáo chủ vì đệ tử tu luyện, liên tục mua hai bình tụ khí đan. Bây giờ lần này bán đấu giá tụ khí đan cũng chỉ còn sót lại hai bình, muốn cho đệ tử chuẩn bị phụ trợ dược vật đạo hữu, có thể nga nở va nở không nên do dự nữa bỏ lỡ lần này máy móc sẽ, sau đó lại nghĩ gặp phải như thế phẩm chất cao tụ khí đan, nhưng là không dễ dàng nói xong, Hách Thanh Tùng lớn tiếng tuyên bố nói, phía dưới, thứ tư bình tụ khí đan bắt đầu cạnh phách, quy tắc cùng trước mấy vòng giống như, các vị đạo hữu bây giờ có thể bắt đầu ra giá. Hách Thanh Tùng vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn, ra ca lóe lên một cái, lại biến thành 2.500 cái linh thạch, ra giá người vẫn là 6 hào bao xương liễu mạn xa. Kim đan trung kỳ cao thủ, tốc độ tay quả nhiên so với bình thường tu sĩ phải nhanh không ít, mỗi lần nàng đều có thể cướp được cái thứ nhất, mà cái khác tu luyện người cũng còn không có tới kịp ra giá. Cái này bắt đầu, giống như trên một vòng hầu như giống như lúc. Bất quá lúc này liễu mạn xa ngay cả lời đều lười nói, nan lở dê làm xong giá cả phía sau liền như thế ngồi lặng lặng, muốn nhìn một chút Chu Bình Hiên có phải hay không còn sẽ nhảy ra quấy rối. Chu Bình Hiên hiển nhiên cũng đã hấp thụ trước hai luân giáo huấn, quyết định không nữa làm đánh nhau vì thể diện. Hai bình tụ khí đan đã đủ nhiều. Nếu như lại đập trong tay một bình, cái kia ba vòng bán đấu giá sắp tới 1 vạn linh thạch đi ra ngoài, đối với hắn phía sau cạnh phách kế hoạch liền thật sự sẽ có ảnh hưởng. Chu Bình Hiên rụt trở về, những tu sĩ khác nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao tụ khí đan chỉ còn 2 bình, mọi người trong lòng cảm giác gấp gáp cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lần này ra giá tu sĩ rõ ràng so sánh với một vòng còn nhiều. Mọi người lúc này tâm lý giá cũng bị liên tục hai luân giá cao cho tăng lên, 2.500 linh thạch ra ca hiển nhiên là không đáng chú ý. Liêu Mạn Sa vẫn như cũ cùng trên một vòng giống như, xem ra mua ý nguyện 10 phần mãnh liệt, mỗi lần tăng giá đều phi thường đúng lúc. Theo giá cả kéo lên, không ngừng có tu sĩ thối lui ra khỏi cạnh tranh, lưu lại tu sĩ, mỗi lần tăng giá trước thời gian suy tính cũng càng ngày càng dài. Cuối cùng, Liễu Mạn Sa rốt cục toại nguyện điệu y 2.980 đồng tiền vàng ra ca mua này một bình tụ khí đan. Làm Hách Thanh Tùng tuyên bố thành giao thời điểm, Liễu Mạn Sa cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, na nở dê xoay đầu lại cùng Dương Liễu bèn nhìn nhỏ cười. Dương Liễu hướng Liễu Mạn Sa giơ ngón tay cái lên, nói, sư tỷ lợi hại đem Chu Bình Hiên lão già này trong lòng mỏ xuyên thấu qua thấu không chỉ mua được tụ khí đan. Hơn nữa còn để hắn liên tục ăn 2 cái thiệt thòi quả thực hả hê lòng người kỳ thực Liễu Mạn Sa một tuần này chụp tới tụ khí đan, tiêu hao linh thạch cũng không so sánh với một vòng Chu Bình Hiên ít hơn bao nhiêu. Trên thực tế 2 luân giá sau cùng cách hầu như là giống nhau, nhưng cái cảm giác này nhưng hoàn toàn khác nhau. Huống chi, dự A theo bán đấu giá quy luật, theo còn lại tụ khí đan càng ngày càng ít, một vòng này giá sau cùng cách bình thường là có thể so với trên một vòng cao. Chu Bình Hiên trên một vòng 3.000 cái linh thạch giá sau cùng cách, hiển nhiên lại hư cao không ít. Quan trọng nhất là, tất cả những thứ này đều ở Liễu Mạn Sa kế hoạch bên trong, thành công tính kê Chu Bình Hiên, đồng thời chấn nhiếp hắn căn bản không dám lại quấy rối. Này loại sảng khoái cảm giác là so với trực tiếp cạnh tranh mua được tụ khí đan còn cường liệt hơn. Vì lẽ đó, mãi đến tận Lạc Diệp Tông đệ tử cầm tụ khí đan đến trong phòng khách đến kết toán thời điểm, Liễu Mạn Sa trên mặt đều là treo vẻ tươi cười, tâm tình tương đối không sai. Na Nở Dê thoải mái trả hết linh thạch phía sau, liền đem bình kia tụ khí đan trực tiếp đưa cho ở Hình Nhi, mỉm cười nói, Hình Nhi, đem này tụ khí đan nhận lấy đi vi sư hy vọng ngươi về cốc phía sau liền bế quan tu luyện, đem chai này tụ khí đan một hơi dùng hết, tranh thủ tu vi lại trên một nấc thang. Dương Liễu cũng nói nói, đúng Hình Nhi, cho ngươi sư tôn cạnh tranh khẩu khí. Ít nhất phải đem Hắc Long dạy Chu lão đầu cái kia cái gọi là đệ tử thiên tài Lam Mở Ha Tờ Hờ Hợp Tờ đi là đệ tử Cẩn Tuân Sư Tôn. Cùng sư thúc giao huấn ở Hình Nhi đem bình kia tụ khí đan nhận lấy phía sau, cung kính no ý nói. Liễu Mạn Sa dở khóc dở cười nhìn Dương Liễu một chút, nói, ngươi Dương sư thúc là đùa giỡn, cùng Hắc Long dạy người so với cái gì sức lực chúng ta liền Chu Bình Hiên đệ tử là ai cũng không biết đây, ngươi chỉ để ý làm tốt chính mình là được. Là sư tôn ở Hình Nhi túi lầu nói. Thời gian này, cuối cùng một bình tụ khí đan đã bắt đầu cạnh phách. Liễu Mạn Sa đã thành công mua được một bình, một tua này tự nhiên có thể sống chết mặc bây. Mà sắt vách bao xương Chu Bình Hiên, đã có hai bình tụ khí đan, hơn nữa một tua này Liễu Mạn Sa căn bản không có ra tay, cái kia Chu Bình Hiên tự nhiên không có khả năng lại đi cạnh phách. Bất quá, bởi vì cuối cùng một bình tụ khí đan nguyên nhân, vì lẽ đó mặc dù là Liễu Mạn Sa cùng Chu Bình Hiên cũng đã ngưng nở dê chia hệ nở tranh, nhưng cạnh tranh lại như cũ 10 phần kịch liệt, trên màn ảnh lớn giá cả biến hóa tốc độ so với trước mấy vòng thậm chí càng nhanh hơn. Không lâu sau, cuối cùng này một bình tụ khí đan ra ca liền đã tới 2.900 cái linh thạch, hơn nữa còn có chí ít 4 cái bao xương tu sĩ đều không có lui ra cạnh tranh, hiển nhiên cái này còn lâu mới là cuối cùng ra ca.